Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 508, cuồn cuộn sóng ngầm. Khuê Long vùng biển, Hắc Tiểu Đảo, sáng sớm, một đêm ngủ không ngon Yên Lang cất bước hướng đi rồi bờ biển bên. Giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng bực bội, gần nhất phát sinh rồi quá nhiều chuyện. Yên Long thương hội có thể nói gặp được rồi nguy cơ rất lớn. Nếu như không vượt qua được, vậy liền triệt để cách hủy diệt không xa rồi. Ở hắn đi đến bờ biển bên thời điểm, vừa lúc là mặt trời đỏ dâng lên thời khắc. Ở mặt trời đỏ dưới, Yên Long bày hạm đội như từng tòa vĩ ngạn người khổng lồ. Ngang ở bờ biển bên trên, thấy như vậy một màn, Yên Lang không khỏi thở dài rồi một hơi. Mặc dù phát sinh rồi rất nhiều chuyện, bất quá tốt ở còn có chi hạm đội này tồn tại. Vô luận như thế nào, bọn hắn còn có cơ hội. Nghĩ đến nơi này, Yên Lang tiếp tục hướng phía trước đi tới, bắt đầu tuần sát chiến hạm. Lúc này, hắn bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ. Cách đó không xa, nguyên bản bến đỗ lấy số 176 chiến hạm vị trí. Vậy mà hết rồi. Một màn này xác thực kinh đến rồi Yên Lang. Hắn thân hình lúc này lơ lửng mà lên, bắt đầu quan sát tỉ mỉ phía dưới nhóm chiến hạm, lại kinh ngạc phát hiện, chiếc này số 176 chiến hạm thật mẹ nó biến mất rồi. Hạm trực Nhật nhân viên đâu? Yên Lang nhịn không được trừng mắt gầm thét nói, không người đáp lại, liền ở Yên Lang nghĩ muốn lần nữa gầm thét thời khắc. Hắn chợt phát hiện, số 176 chiến hạm bến đỗ khu vực dưới nước tựa hồ có bóng dáng. Hắn lúc này thân hình lóe lên, đem cái kia đạo bóng dáng từ dưới nước mò lên. Ô ô ô ô, giờ khắc này, bị trói rồi một đêm trên, hạm trực Nhật viên, mặt lộ vẻ bi phẫn bắt đầu nghẹn ngào. Yên Lang sắc mặt âm trầm, một cái kéo rồi nhét ở trong miệng hắn cỏ nước. Gầm thét nói, đến cùng phát sinh rồi cái gì? Phó hội trưởng, số 176 chiến hạm bị trộm đi. Hạm trực Nhật nhân viên vẻ mặt cầu xin mở miệng nói. Ba, Yên Lang một bàn tay vung ở rồi hắn trên mặt. Gầm thét nói, đến cùng là thế nào chuyện? Không có ta Yên Long công hội chuyên môn trương ấn, ai có thể lái đi chiến hạm? Người mẹ nó điên rồi đi. Yên Lang giờ phút này hiển nhiên bị tức hỏng rồi, nắm lấy thuộc hạ tay không ngừng nắm chặt, dọa đến tên này thuộc hạ sắc mặt tái mét. Phó hội trưởng, bọn hắn không có mở, là, trực tiếp đem số 176 chiến hạm phá hủy. Tên này thuộc hạ vì rồi mạng sống vội vàng trả lời nói. Hủy đi rồi. Yên Lang kém chút nhịn không được đem trong tay thuộc hạ một cái bóp chết. Này quả thực so đem chiến hạm lái đi càng không đáng tin cậy. Dù sao cả chiếc U Linh chiến hạm bị chế tạo xong thời điểm, tất cả tài liệu cùng với dung luyện ở cùng nhau. Làm sao hủy, đem tình huống cụ thể cùng ta nói đến. Yên Lang hít sâu một cái để cho mình bình tĩnh trở lại. Trừng mắt hỏi nói, nghe nói lời này. Tên này Yên Long thương hội thành viên vội vàng gật đầu. Phó hội trưởng, hôm qua là ta trực đêm. Lúc đó ta đợi ở chủ hạm lên rồi nhìn. Không qua đêm sâu thời điểm, ta nghe được rồi tựa hồ có gõ lên tiếng từ phụ cận truyền đến. Lúc đó ta rất nghi hoặc, tìm âm thanh tìm rồi đi qua. Kết quả phát hiện. Thật nhiều bóng đen ẩn núp ở số 176 chiến hạm phía dưới. Cầm lấy không biết là cái gì đồ vật. Đối diện 173 chiến hạm gõ gõ đánh đánh. Mà 173 chiến hạm trên đã có thật nhiều lỗ hổng rồi. Những này lỗ hổng không giống như là tổn hại, càng giống là thiếu thốn. Liền phảng phất mất đi rồi kia một bộ phận. Lúc đó ta rất sợ hãi. Đang chuẩn bị về chủ hạm kéo còi báo động, lại nhìn thấy hai đạo bóng đen xuất hiện ở ta trước mặt. Sau đó ta liền mắt tối sầm lại, chờ khi tỉnh lại liền phát hiện ở dưới nước rồi. Mẹ nó, ngươi đã nhưng phát hiện rồi có động tĩnh, vì cái gì sớm không kéo cảnh báo? Yên Lang nghe nói, nhịn không được lần nữa vung rồi một cái tát tới. Phó hội trưởng, ta cảm thấy vùng biển này, không ai dám đối với chúng ta bất lợi. Ta lúc đó coi là chỉ là con nào đó hải thú phát ra động tĩnh. Phát hiện không hợp lý thời điểm đã không còn kịp rồi. Tên này thành viên vẻ mặt cầu xin nói rằng, nghe nói lời này, Yên Lang hung hăng đem tên này thành viên quăng vào trong nước. Sau đó quay đầu nhìn về rồi số 173 chiến hạm nguyên bản biến đỗ vị trí. Sắc mặt vô cùng âm trầm, trà trộn các vùng biển lớn nhiều năm như vậy, Yên Lang vẫn là thứ nhất nghe nói trộm chiến hạm. Kỳ thực bọn hắn đối với chiến hạm cũng không phải là không có bảo hộ biện pháp. Đầu tiên là mỗi ngày đều có một tên quỷ đốc cấp trở lên thành viên ở chủ hạm trực nhật rồi nhìn. Chiếu khán tất cả chiến hạm, vừa có tình huống liền có thể lấy phát tín hiệu thông báo thành viên khác. Tiếp theo, mỗi một tên trực nhật nhân viên ở chấp hành gác đêm nhiệm vụ trước, đều sẽ uống xuống hồn hỏa. Chỉ cần lưu tại trong đảo hồn đăng dập tắt, như vậy hòn đảo nội ngủ say toàn thể nhân viên cũng sẽ thu đến thông báo. Trọng yếu nhất là, những chiến hạm này đều có Lưu Yên Long linh hồn ấn ký. Nếu như không có hội trưởng Yên Long ban cho bản mệnh con dấu căn bản là không có cách thao túng. Càng đừng nghĩ lái đi, mà lại nơi này là Hắc Tiểu Đảo. Hiện tại là bọn hắn Yên Long hạm đội tạm thời lãnh địa. Ai dám đến càn rỡ, nhiều như vậy bảo hộ xuống, Yên Lang thậm chí cũng không nghĩ tới chiến hạm sẽ xảy ra vấn đề. Lại làm sao đều không nghĩ đến, những này kẻ trộm vậy mà bắt cóc hạm trực nhật nhân viên. Lại không giết, sau đó dùng tháo dỡ phương thức trộm đi số 176 chiến hạm. Mặc dù Yên Lang không hiểu rõ đã dung luyện thành một thể Yên Long chiến hạm, những này kẻ trộm đến cùng là như thế nào tháo dỡ thành công, nhưng là loại này thủ đoạn ở Yên Lang xem ra quả thực quá hèn hạ vô sỉ chút. Giờ phút này Yên Lang bị tức đầu tóc đều dựng đứng lên. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, một chiếc chiến hạm tổn thất cũng không phải là chuyện nhỏ, xác thực để hắn cảm thấy nổi nóng. Truyền lệnh xuống, tối nay bắt đầu thương hội tất cả thành viên ở trên hạm qua đêm. Nhìn qua phía dưới một mặt khiếp ý thuộc hạ, Yên Lang lập tức trừng mắt giận dữ mắng mỏ nói, vâng, thuộc hạ vậy liền đi. Tên này thuộc hạ như nhặt được đại xá, vội vàng hướng lấy bờ bên bơi đi. Bắt đầu từ hôm nay, Yên Long hạm đội tất cả thành viên mất đi rồi ở trong đảo nghỉ ngơi cơ hội, toàn bộ chuyển đến hạm trên. Những chiến hạm này trên vốn là có chuyên môn dùng cho nghỉ ngơi cùng ngủ gian phòng. Nhưng ở lại hoàn cảnh hiển nhiên là không cách nào cùng bờ bên trên so sánh. Hoàn cảnh hẹp nhỏ không nói, nội bộ còn 10 phần ẩm ướt, ban đêm theo lấy sóng biển còn sẽ chập trùng. Mặc dù có bình ổn tính công năng, nhưng là ở lâu rồi, vẫn như cũ sẽ cảm thấy 10 phần khó chịu. Nhưng là đối với Yên Lang quyết định, thương hội thành viên không người nào dám có dị nghị. Hiện tại là thời kỳ bất thường, tất cả Yên Long thương hội thành viên đều rõ ràng, nếu như này một lần không chịu nổi, như vậy Yên Long thương hội xong rồi, làm thành thương hội thành viên bọn hắn cũng tất nhiên đi theo xong đời. Toàn bộ Yên Long thương hội ở này về sau tiến vào đến hiểu rõ tình trạng giới bị. Thậm chí Yên Lang mỗi đêm tự mình tọa trấn. Bởi vì hắn rõ ràng biết rõ, ở Yên Long thức tỉnh trước, tuyệt không thể lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bằng không thì tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, Yên Long thương hội tương lai đáng lo. Bất quá hắn ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ rồi. Đêm đó, lại có vô số bóng đen lặng lẽ từ dưới nước lặn hướng về phía Yên Long hạm đội. Gõ gõ đánh đánh ăn cắp hành động lần nữa bắt đầu. Này một đêm, Yên Long hạm đội tất cả thành viên đều bị gõ lên tiếng bừng tỉnh. Toàn thể lúc này vọt ra chiến hạm bên ngoài xem xét. Lại kinh ngạc phát hiện, lần này tới tập lại là người chơi tộc. thế là một trận chém giết không cách nào tránh khỏi triển khai rồi. Các người chơi thực lực hiển nhiên không cách nào cùng Yên Long hạm đội thành viên so sánh. Rất nhanh bị toàn bộ chém giết, nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là mới chờ bọn hắn trở về chiến hạm, còn không có đóng lại con mắt, lại một đợt người áo đen thừa dịp bóng đêm lặn mà đến. Đinh đinh đương đương, gõ lên tiếng vang lên lần nữa. Không có cách nào Yên Long đuổi kịp thành viên, chỉ có thể vội vàng lần nữa nghênh địch. Chém giết lần nữa triển khai, nhưng mà hết thảy này chỉ là vừa mới bắt đầu. Này một đêm, Yên Long thương hội thành viên sắp bị tra tấn điên rồi. Một đợt nối một đợt, kẻ trộm phảng phất căn bản giết không hết đồng dạng. Mỗi khi bọn hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm, bọn này kẻ trộm sẽ tới. Trọn vẹn một đêm trên, cho dù là Yên Long đều không thể thống kê ra bọn hắn đến cùng giết rồi nhiều ít người chơi. Cuối cùng chân thực không có cách nào bọn hắn, đêm đó là mở ra chiến hạm phòng hộ thuẫn, lúc này mới thành công chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà ngày thứ hai ban đêm, các người chơi lại tới, kiên trì không ngừng có thể nước chảy đá mòn. Các người chơi dùng hành động rất tốt thuyết minh rồi này một lý niệm. Trừ phi Yên Long chiến hạm có thể 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn mở phòng ngự thuẫn, không tính toán năng lượng hao tổn, nếu không các người chơi liền dám đi lên đục mấy cây búa. Mấy ngày nay, vô luận là Yên Long vẫn là thương hội thành viên, sắc mặt dần dần tiêu tụy, bởi vì đến tiếp sau mấy ngày, người chơi tộc kẻ trộm đoàn ban ngày cũng dám quang minh chính đại tới trước. Nhìn thấy người chơi tộc, Yên Lang từ bắt đầu phẫn nộ, đến bất đắc dĩ, đến sợ hãi, trong lòng lộ trình dị thường khúc chiết. Ở tra tấn địch nhân phương diện này, các người chơi thiên phú tuyệt hảo. Dù sao các người chơi số lượng bầy ở nơi đó, chỉ cần một ngày có 3% người chơi đi qua quấy rối, liền có thể để Yên Long thương hội cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà người chơi diễn đàn, từng kiện từ Yên Long chiến hạm thêm điểm giải đến. Cấp 15 trở lên linh bộ kiện bị xào lên rồi giá cao, đưa tới rồi lượng lớn người chơi hâm mộ. Những này tháo dỡ xuống tới linh bộ kiện để các người chơi chiến hạm cắn nuốt. Kinh nghiệm lượng là khó có thể tưởng tượng nhiều. Có thể nói các công hội lớn đều có cầu mua, chinh chiến bên trong thổ hào vĩnh viễn so hiếm hoi vật phẩm nhiều. Những này linh bộ kiện rất nhanh đạt tới rồi cung không đủ cầu cấp độ. Mặc dù hiện tại bởi vì Yên Long thương hội phòng thủ xâm nghiêm, nghĩ muốn đánh cắp đến chiến hạm linh bộ kiện độ khó hiện lên thẳng tắp tăng lên, nhưng là các người chơi vẫn là làm không biết mệt. Dù sao lợi ích quá phong phú, sau khi thành công vô luận là bán vẫn là chính mình sử dụng đều là ổn lừa, cho nên quấy rối chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Từ vừa mới bắt đầu thừa dịp bóng đêm đánh úp, đến rồi hiện tại các người chơi dứt khoát ăn cướp trắng trợn rồi. 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn tiến về hắc tiểu đảo. Đến rồi liền vung mạnh cây búa. Chết rồi liền 3 tiếng đồng hồ sau tiếp tục. Mà Yên Lang chỉ có thể dẫn đầu thương hội thành viên bị bức nghênh chiến. Nửa tháng trôi qua, Yên Lang cùng thương hội thành viên thân hình đều gầy đi trông thấy. Trạng thái tinh thần cực độ không tốt. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới chạy nhanh cách hắc tiểu đảo, trốn xa nơi này, nhưng hiện tại Yên Long còn ở hắc tiểu đảo nội bộ linh động nội chữa trị thương thế. Cứ như vậy rời đi, Yên Lang làm sao có thể yên tâm? Nếu như Yên Long có cái gì bất trắc, như vậy Yên Long thương hội trực tiếp có thể giải tàn. Nếu không phải đối mặt chính là các lớn thế lực chèn ép, mà lại những này Yên Long chiến hạm toàn bộ là cùng Yên Long bản thân linh hồn ràng buộc. Bọn hắn có Yên Long ban cho trương ấn, có thể thao túng chiến hạm, lại không phải chiến hạm chủ nhân. Có thể nói, hiện tại bọn hắn là tiến thối lưỡng nan. Đối mặt các người chơi quấy rối chỉ có thể tiếp lấy, lại không cách nào tránh lui. Theo lấy các người chơi, ăn cướp trắng trợn, sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng đưa tới rồi các vùng biển lớn thế lực chú ý. Người chơi tộc cũng không có hủy diệt tin tức lập tức ở hai vùng biển lớn truyền ra đến. Cũng bởi vì người chơi tộc như châu chấu vậy khó chơi hành vi. Hai vùng biển lớn thứ nhất, lưu manh đầu lĩnh, thế lực, tên tuổi lại một lần nữa bị lên ngôi ở rồi. Các người chơi trên đầu. Nhưng mà tại dạng này dưới tình huống, Yên Long vẫn như cũ không có xuất hiện. Điều này khiến cho các đại thế lực suy đoán. Giờ khắc này, Yên Long trọng thương, thậm chí là sắp chết tin tức tựa hồ bị ngồi chặt. Thế là, Yên Lang chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi. Hai phong thư kiện từ Tân Mạt đảo xuất phát, do Master Biển Quốc gia lĩnh chủ Hắc Toại tự mình mang theo. Mang đến, Vệ Hồn vùng biển, Hoàng Tuyền biển thương liên minh phân bộ. Một phong là Yên Long thương hội chiến lược tường dài. Nội bộ miêu tả Yên Long thương hội hiện giai đoạn chiến lược tình huống. Một phong là chiến tranh thương hội xin văn kiện. Giờ khắc này, Thủy Trung ở sau lưng đâm đao phía sau màn người rốt cục động thủ rồi. Yên Long thương hội hiện trạng đúng là hắn muốn gặp được. Chỉ cần phải nắm chắc cơ hội lần này, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.